bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1264, chương 1264, tiên tử thẹn thùng. Thí thần thương, kim ô huyết trì chi linh biến hóa, tinh không sân thi đấu mở ra, khiến tiên giới lâm vào trước nay chưa có bị chấn động. Vô số thiên kiêu giới tử ảo ảo chạy tới sân thi đấu, muốn từ đó tìm kiếm cơ duyên lớn mạnh chính mình. Giao trì thánh địa bên trong, một đạo nhẹ nhàng bóng hình xinh đẹp ngay tại ngồi xếp bằng. Đây là một cái thân mặc quần dài trắng, băng cơ ngọc cốt tuyệt sắc nữ tử. Trên người nàng lưu chuyển lên tiên huy, trang nghiêm thần thánh, có loại cao không thể chạm cảm giác. Người này chính là giao trì thánh nữ Ngọc Trí. Từ khi đạt được Tây Vương mẫu truyền thừa về sau, tu vi của nàng liền càng ngày càng tăng, tăng thêm giao trì thánh địa tư nguyên gia trì. Nàng bây giờ, khoảng cách chân tiên cũng chỉ có cách xa một bước. Không chỉ có như thế, có Tây Vương mẫu truyền thừa nơi tay, cho dù là gặp phải chân tiên, nàng cũng không phải là không có lực đánh một trận. Tại thiên kiêu bên trong, nàng hoàn toàn được xưng tụng một câu yêu nghiệt, đủ để cùng những cái kia tiên đình thiếu ngự đánh đồng. Tinh không sân thi đấu đã mở ra, hắn chắc hẳn cũng sẽ tiến về đi. Ngọc Trí mở hai mắt ra, nhìn qua nơi xa nỉ non nói. Lúc này, một người chậm rãi đi tới, là giao trì thánh địa đương nhiệm trưởng giáo Thanh Giao. Trong miệng ngươi hắn, thế nhưng là Sở Cuồng Nhân. Thanh Giao trêu chọc một tiếng nói. Ngọc Trí hơi đỏ mặt, giống như tiên tử thẹn thùng, mười phần rung động lòng người. Nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, nàng liền khôi phục bình thường thần sắc. Dường như tiên tử kia thẹn thùng bộ dáng dường như chỉ là ảo giác. Sư tôn, ngươi vì sao nhắc lên hắn? Nếu không phải Sở Cuồng Nhân, cái kia còn có thể là người nào? Chẳng lẽ còn lại là Trác Đông Lai hay sao? Nâng lên Trác Đông Lai, Ngọc Trí lông mi cau lại, một bộ không thích bộ dáng. Làm sao có thể, cùng Thanh Giao vừa mới nâng lên Sở Cuồng Nhân lúc biểu hiện, hoàn toàn cũng là hai cái dạng. Thanh Giao không khỏi lắc đầu, xem ra nàng tên đồ nhi này tâm, giống như có lẽ đã bị cái kia Sở Cuồng Nhân câu đi nữa nha. Chỉ bất quá đối với điểm này, mặc dù là ngoài ý liệu, nhưng cũng là hợp tình lý. Đối với Sở Cuồng Nhân, nàng cũng là quan sát qua, không thể không nói, loại kia yêu nghiệt nhân kiệt, đích thật là lớn nhất khiến lòng của nữ nhân động loại hình. Thì liền nàng cái này giao trì trưởng giáo đều có chút ý động nữa nha. Nếu là có thể, Ngọc Trí cùng Sở Cuồng Nhân kết hợp, cũng không tệ. Thanh Giao âm thầm nghĩ tới, nói lên Trác Đông Lai. Ta nghe Đông Vương giáo người bên kia nói, hắn gần nhất cùng một cái ma đạo tu sĩ đi được rất gần, cơ hồ là như hình với bóng. Há, vậy ta còn phải cảm tạ vị kia ma nữ. Nhờ có nàng, cái này Trác Đông Lai đã thật lâu không tìm đến qua ta. Ngược lại là lệnh ta thanh tịnh không ít. A, đây không phải là nữ, là ma đạo âm minh một mạch giới tử, là cái nam tu. Ngọc Trí có chút ngoài ý muốn, lập tức cũng không thèm để ý. Không quan trọng nam nữ, nghe nói cái kia ma đạo tu sĩ người mang nguyên âm ma thể, cùng Trác Đông Lai nguyên dương tiên thể ngược lại là hai thái cực. Hai người này cùng một chỗ, là vì tu hành ra lưỡng nghi tiên thể. Chậc chậc, nhìn không ra cái này Trác Đông Lai vì tu hành lưỡng nghi tiên thể, thế mà cam nguyện hy sinh đến tận đây. Có bá lực a, vậy hắn thành công không? Ngọc Trí nhíu mày hỏi. Há, người đây là sợ hãi Trác Đông Lai tu thành lưỡng nghi tiên thể sẽ đối với ngươi tạo thành uy hiếp, vẫn là sợ hắn đối phó Sở Cuồng Nhân đâu? Thanh Giao hiếu kỳ hỏi. Nghe nói như thế, Ngọc Trí trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Hắn nếu là muốn đối phó Sở đạo hữu, vậy chỉ sợ là tự chuốc lấy đau khổ. Nàng đối với Sở Cuồng Nhân thực lực bây giờ cũng không rõ ràng, nhưng là cho dù là nàng bây giờ tại đối mặt lúc trước Sở Cuồng Nhân lúc, cũng không có bất kỳ cái gì nắm chắc có thể thủ thắng. Chớ nói chi là Sở Cuồng Nhân sẽ không trì trệ không tiến, tiến bộ của hắn sẽ chỉ so với chính mình còn muốn lớn, chỉ sợ sớm đã không biết siêu việt lúc trước bao nhiêu. cái nào đó tối tăm cổ địa. Một bóng người bỗng nhiên phóng lên tận trời. Một cỗ vô cùng khủng bố ma khí bao phủ mà ra. Khuấy động ở trong gầm trời. Cái này ma khí mạnh mẽ. Lôi cuốn lấy một cỗ phảng phất muốn đồ thần diệt Phật khủng bố ý chí. Làm cho người phương viên trăm triệu dặm sinh linh toàn cũng nhịn không được nằm dạp trên mặt đất. Cho dù là thiên tiên cấp bậc sinh linh cũng không nhịn được run lẩy bẩy. Thân ảnh kia tay mang theo một thanh trường thương màu đen. Phía trên bao trùm lấy một tầng huyền diệu đạo văn. Mơ hồ trong đó có hắc sắc ma quang lấp lóe, vỡ nát vạn lý sơn hà. Mười phần khủng bố, ma tộc La Hầu một kiện khác tiên thiên bản nguyên chí bảo. Thí thần thương, ta cuối cùng đạt được ngươi công nhận. Thạch Thiên Hiên nhìn trong tay ma thương nỉ non nói. Thí thần thương, cái này là ma đạo tại khai phát La Hầu tổ địa lúc lấy được một kiện bản nguyên chí bảo. Là cùng diệt thế hắc liên ngang cấp đồ vật. Không chỉ có như thế. Tại cái này thí thần thương bên trong còn ẩn chứa ma tộc La Hầu một phần truyền thừa. Có thể nói là, đây là một phần cơ duyên to lớn. Chỉ bất quá. Nghĩ ra được thí thần thương, muốn đạt được truyền thừa trước hết thông qua cửu tử nhất sinh khảo nghiệm. Cho dù là Thạch Thiên Hiên hiện đang hồi tưởng lại trận kia khảo nghiệm, hắn cũng có loại cảm giác không rét mà run. Thật là đáng sợ, ma vương nhóm triệu tập ma đạo vô số thiên kiêu đến đây tiếp nhận cái này ma thương khảo nghiệm. Ở trong đó, có không ít đỉnh phong thiên kiêu, nhưng là chống đến sau cùng chỉ có hắn một cái. Có thanh này thí thần thương, tăng thêm ma tổ La Hầu cái kia phần truyền thừa. Sở cuồng nhân, ta không kém gì ngươi. Lần này tinh không sân thi đấu, hy vọng ngươi đừng để ta lần nữa gặp phải ngươi. Nếu không, ta sẽ rửa sạch nhục nhã, đưa ngươi triệt để dẫm tại dưới chân. Thạch Thiên Hiên tay cầm thí thần thương, hăng hái nói, thập vạn đại sơn bên trong, Kim Ô Thiên Sơn. Một trận cực kỳ tàn nhẫn huyết tế ngay tại triển khai. Chỉ thấy Kim Ô Vương đem vô số cỗ Kim Ô Thiên Kiêu thi thể ném vào Kim Ô huyết trì bên trong. Huyết trì tại ủng ục xì xào bốc phao. Huyết trì chi thủy hợp thành một khuôn mặt người. Đem cái kia vô số cỗ Kim Ô Thiên Kiêu thân thể cho từng cái nuốt vào. Chỉ chốc lát, 100 cỗ Kim Ô Thiên Kiêu thi thể toàn bộ đưa lên hoàn tất. Kim Ô Vương sắc mặt âm trầm đến đáng sợ. Thoáng một cái hiến tế 100 cái Kim Ô Thiên Kiêu. Cho dù hắn là Kim Ô nhất tộc yêu vương, cũng là đau lòng vô cùng. Hắn không ngừng nói với chính mình, đây là vì đối phó Sở cuồng nhân, là vì Kim Ô Thiên Sơn tương lai. Nhưng bất kể như thế nào, cái này 100 cái Kim Ô Thiên Kiêu, cuối cùng vẫn là mất đi. Cái này đều là Kim Ô Thiên Sơn tương lai a. Lúc này, chỉ thấy huyết trì ầm vang nổ tung. Một đạo kim sắc cột nước phóng lên tận trời. Trong cột nước ẩn chứa vô số kim sắc đạo văn. Từng đợt tiên huy lưu truyền. Cái kia 100 cỗ Kim Ô Thiên Kiêu thi thể tại dòng nước bên trong bị nhanh chóng phân giải thành. Vô số huyết nhục. Sau cùng ở giữa không trung một lần nữa ngưng tụ thành một bộ bụng sinh ba chân. Toàn thân tràn ngập ngọn lửa màu vàng Kim Ô Chi Khu. Huyết trì chi thủy toàn bộ tiến vào cái này Kim Ô Chi Khu bên trong. Tiếp theo một cái chớp mắt, cái này Kim Ô bỗng nhiên mở hai mắt ra, phát ra một tiếng bén nhọn thét dài. Vô tận Kim Ô hỏa phun ra ngoài. Toàn bộ Kim Ô Thiên Sơn Kim Ô nhóm nghe được cái này hét dài một tiếng về sau. Chỉ cảm thấy thân thể run rẩy, huyết mạch đúng là có loại bị áp chế cảm giác. Dù là Kim Ô Vương cũng không ngoại lệ. Loại cảm giác này là 7 lần huyết mạch giác tỉnh Kim Ô. Mà lại... đến gần vô hạn 8 lần huyết mạch giác tỉnh. Yêu nghiệt, cái này tại thiên kiêu bên trong tuyệt đối là yêu nghiệt chi tư. Tương lai có cơ hội trùng kích hợp đạo cảnh giới yêu nghiệt. Kim Ô Vương mang trên mặt vui sướng chi sắc, cảm giác cái kia 100 cỗ Kim Ô Thiên Kiêu chết cũng đáng. Phải biết, tại Kim Ô Thiên Sơn trong lịch sử, xuất hiện qua không dưới hơn 100 lần 6 lần huyết mạch giác tỉnh thiên kiêu. Nhưng 7 lần huyết mạch giác tỉnh, lác đác không có mấy. Chớ nói chi là, cái này đến gần vô hạn 8 lần huyết mạch giác tỉnh Kim Ô. Không hổ là Kim Ô chi tổ một giọt máu diễn sinh ra linh thể. Quả nhiên đáng sợ, có hắn tại, lần này tinh không sân thi đấu.